Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 10, gian thương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari ngài hảo, ân tư đại nhân, quấy giày ngài nghỉ ngơi, ở chỗ này ta thực xin lỗi Tô Nhiên chỉ số thông minh rất cao, đâu vào đấy sửa sang lại hảo ý nghĩ, dùng bộ xương khô tộc trời sinh ngôn ngữ đối với cái này bộ xương khô tiểu thương tôn kính nói. Tô Nhiên hắn ở đánh cuộc hắn trên người 100 điểm bộ xương khô nhất tộc hảo cảm độ cùng 1000 ma giới danh vọng có thể triệt tiêu ân tư bị đào phần mộ tổ tiên cái loại này xấu hổ và giận dữ chi tâm. Chúng ta vong linh nhất tộc hiện tại tới rồi quật khởi thời khắc yêu cầu được đến ân tư đại nhân ngài trợ giúp. Tô Nhiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đối kia áo đen bộ xương khô nói. Áo đen ân tư cười hắc hắc cốt chỉ trung quỷ hỏa biến mất hầu như không còn chỉ vào nho nhỏ bạch bộ xương khô nói. Người này một cấp tiểu khô lâu cái gì mạnh miệng đều có thể nói ra chúng ta vong linh tộc là thần ma giới yếu nhất chủng tộc đâu ra quật khởi nói đến. Mạnh miệng ta ân tư là nhất không thích nghe. Lời này những câu là thật còn thỉnh ân tư đại nhân thỉnh xem. Tô Nhiên không vội không chậm chỉ hướng còn ở hướng về tân thủ thôn di động cương thi đại bộ đội ách thời gian dài như vậy mới đi rồi không bao xa, nhanh nhẹn một quái vật thật đúng là chịu không nổi. Này giống như là công thôn thời gian chiến tranh gian dài nhất một lần quái vật tiến công đi. Tân thủ thôn phòng thủ các người chơi, chờ một chút hai ngày sau không sai biệt lắm liền đến. Di, áo đen ân tư dừng một chút, đây là như thế nào cái tình huống? Chúng ta từ linh nhất tộc cương thi tộc đàn hiện chính chạy tới nhân loại tân thủ thôn, tấn công nhân loại thôn trang. Tô Nhiên nóng bỏng nhìn cái này áo đen NPC, lấy lòng hắn chỗ tốt bảo đảm đại đại. Nhân tộc, ân tư yên lặng mà nhắc mãi một câu. Nhân tộc, thần chi trận doanh, thần ma trận doanh cừu hận không đội trời chung. Hắc nhân loại một thôn trang, diệt cũng liền diệt, chỉ là, vì cái gì lựa chọn hiện tại đi công thôn? Không đúng a, thời cơ chưa tới. Xin hỏi, ma vương lệnh ở đâu, ma vương lệnh? Tô Nhiên ngẩn ra, đây là cái gì đông đông? Hắn đứng ở tại chỗ tĩnh chờ này đặc thù NPC tự hỏi. Thôi, một cái thôn xóm nhỏ. Áo đen ân tư suy nghĩ một hồi, đối với tiểu bạch bộ xương khô nói. Đều là từ linh nhất tộc ngươi vì cái gì không đi đánh chết nhân loại ngược lại cầm cái quốc đi đào mồ. Nima, nói ta làm gì? Tô Nhiên cũng không dám nói này đó cương thi tất cả đều là bởi vì chính mình nguyên nhân, phần mộ tổ tiên bị đào do đó thẹn quá thành giận cùng mà công thôn, nếu nói kia ly chết cũng không xa. Tôn kính ân tư đại nhân, chúng ta từ linh nhất tộc yêu cầu ngài trợ giúp chúng ta hiện tại thực lực quá mức nhỏ yếu, nghe nói tân thủ thôn có nhân loại người bảng cao thủ tồn tại. Tô Nhiên xoa khai đề tài. Nga, người bảng cao thủ, buồn cười, ân tư cười nhạo một tiếng, khi nào người bảng gia hòa cũng có thể bị trở thành cao thủ. Ai, đúng rồi, ngươi vì cái gì không đi tân thủ thôn đánh chết nhân loại mà đến đào mồ. Ta đào, tôn kính ân tư đại nhân, chúng ta cương thi tộc đàn bình quân cấp bậc 3 cấp lần này tiến đến tánh mạng nguy rồi. Tô Nhiên xoa xoa ánh sáng trên trán mồ hôi lạnh, cũng là cương thi nhất tộc tầng dưới chót cương thi cũng xác thật yếu đi một chút hẳn là giúp đỡ một chút. Đúng rồi, ngươi vì cái gì cầm cái quốc đi đào mồ mà không đi tiến công thôn xóm đâu. Ta thảo, lão đề ra không mệt sao. Góc truyện audio.com, tôn kính ân tư đại nhân ta chỉ là cái một bậc tiểu khô lâu tay trói gà không chặt. Tô Nhiên cảm giác được chính mình xương tay đều đang run rẩy. Vậy ngươi vì cái gì không đi tăng lên năng lực mà đi đào mồ đâu? Hết chỗ nói rồi, mồ bảo bối nhiều, Tô Nhiên có thể nói sao? Tô Nhiên gian nan tổ chức một chút ngôn ngữ thật cẩn thận nói. Tôn kính ân tư đại nhân, ta đây là vì đánh thức càng nhiều cương thi tộc đồng bọn, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ bộ xương khô, lại không có gì năng lực, chỉ có thể dùng phương thức này đi đánh thức cương thi nhất tộc bằng hữu. Áo đen ân tư dường như không có việc gì xem xét một chút cái này tiểu khô lâu bàng quang, ý vị thâm trường nga một tiếng. Tô Nhiên cảnh giác thuận thế cúi đầu nhìn mắt chính mình đại hông, nháy mắt một đám thảo nê mã chạy qua. Ni ma lộ thiên, đào mồ đào ra đạo cụ gì liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Kia đôi mộ phần thảo ở bàng quang còn lục ý giạt rào, đón gió rêu rao. Hóa vàng mã một chồng bầy biện đảo rất trình tề. Hắc thương, tham thương, không buôn bán, không gian dối. Tô Nhiên trong lòng mặc mắng 1000 biến, cúi đầu từ chính mình xương chậu trung mạnh mẽ sờ mó, duy nhất một kiện trang bị cương thi mũ cống hiến ra tới. Tôn kính ân tư đại nhân, đây là tiểu nhân trong lúc lơ đãng được đến, nhân đây cống hiến cấp đại nhân. Tô Nhiên mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại ở đổ máu, cắn răng mặc niệm N biến, dù sao cũng không thể mang, dù sao cũng không thể mang. Ân tiểu tử còn khá biết điều. Áo đèn ân tư ôm đồm quá kia đỉnh cương thi mũ nháy mắt biến mất không thấy, tiếp theo lẩm bẩm. Đã lâu không sờ đến, minh tệ, nghe nói kia trang giấy như tơ lụa giống nhau tơ lụa. Đại nhân, tiểu nhân còn trong lúc lơ đãng được đến một chương, minh tệ tơ lụa còn cần túng hưởng, nhân đây cống hiến cấp đại nhân. Tô Nhiên lời này nói chính là nghiến răng nghiến lợi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Áo Đen Ân Tư Bàng Quang, có dám hay không đem ngươi đại hông lộ ra tới làm lão tử nhìn nhìn. Trẻ nhỏ dễ dạy, Ân Tư âm hiểm cười thu hào minh tệ, lại nhìn chằm chằm một hồi Tô Nhiên Bàng Quang, nhìn chằm chằm đến Tô Nhiên cả người không được tự nhiên khi nói lên chính sự. Này cương thi công thôn xác thật không phải việc nhỏ, là chúng ta từ linh nhất tộc đáng giá viết nhập sử sách đại sự, nếu liền ngươi này một bậc tiểu khô lâu đều cống hiến cương thi mũ, minh tệ ta đây tự nhiên cũng không thể không ra một phần lực. Tiếp hảo, Ân Tư run rẩy hạ áo đen, lấy ra một chương hắc khí vờn quanh phù lệ, ném cho ngốc đứng tiểu khô lâu. Tô Nhiên cuống quýt tiếp nhận, lọt vào trong tầm mắt quan sát nổi lên thuộc tính, vong linh giống giận. Phù lệ, công thành trong lúc yêu yêu đọc sách www. U Kansu, com sở hữu tham dự công thành cấp thấp cương thi, bộ xương khô thuộc tính phiên bội. Hữu hiệu thời gian, 1 giờ. Chú, đây là một chương chân quý phù lệ cấm chú vong linh thiên tai khi sử dụng hiệu quả sẽ càng tốt. Cấm chú vong linh thiên tai, cái quỷ gì, đúng rồi, lại cho ngươi cái này. Ân Tư lúc này đây lấy ra hai tấm cắt ném cho Tô Nhiên. Nima, như vậy gần trực tiếp đưa cho ta không phải được. Tô Nhiên luống cuống tay chân đem hai tấm cắt nhận lấy, địa ngục một đầu khuyển bình thường tạp công kích 78, 92 khí huyết 1000 phòng ngự, 60 nhanh nhẹn 9 kỹ năng, địa ngục chi hỏa. Từ địa ngục triệu hồi ra tới ngọn lửa công kích thêm thành 30. Góc chuyện audio.com công kích phạm vi 3x3, này chiêu sử dụng sau suy yếu 3 phút. Chú, địa ngục tam đầu khuyển tuổi nhỏ hình thái, có được cường đại sức chiến đấu. Nên tấm tắc sử dụng sau tạp thú tồn tại thời gian vì 10 phút. Tạp thú, tấm tắc này thuộc tính ở tân thủ thôn còn không phải đi ngang. Tô Nhiên hoài kích động tâm tình nhìn về phía đệ nhị chương tấm tắc y thi bình thường tạp công kích không. Không khí huyết 3000 phòng ngự, 100 nhanh nhẹn, 3 bị động kỹ năng, hồi quang phản chiếu. Mỗi giây tự động khôi phục khí huyết 10 giờ, chủ động kỹ năng, vong linh sống lại, tiêu hao bộ phận ma pháp giá trị, sống lại chung quanh 3x3 không gian cấp thấp tử linh. Chú, đây là một con không có lực công kích cương thi, nhưng là đừng coi khinh nó sẽ cho ngươi mang đến vô tận phiền toái. Nên tấm cắt sử dụng sau tạp thú tồn tại thời gian vì 20 phút. Thiên nột có này hai cái tạp thú tân thủ thôn gì có không vong chi lý. Tô Nhiên bắt đầu xoa tay hầm hè, cách chương.